Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 116, đừng trách ta Trịnh Thượng Thanh không nể tình. Góc truyện audio.com. Sở Thông đồng dạng giật mình, Lộ Nhất Bình dùng tinh thần hỗn độn thủy đổ vào kiến thụ, nhưng là hắn từng làm bạn ở bên người Lộ Nhất Bình có chút thời gian, cho nên còn không có giống như Phùng Văn kinh ngạc đến khó mà dịch bước. Sở Thông rất mau trở lại tỉnh lại, hắn bước nhanh về phía trước, đi vào Lộ Nhất Bình trước mặt, kích động mà cung kính bái phục xuống tới, dập đầu nói, đệ tử Sở Thông, cho sư tôn thỉnh an. Nói đến đây, đầu chống đỡ lấy đại địa không nhúc nhích. Chính chấn kinh tại Lộ Nhất Bình dùng tinh thần hỗn độn thủy đổ vào kiến thụ Phùng Văn ngây ra như phỗng mà nhìn xem quỳ sát ở nơi đó, đầu chống đỡ lấy đại địa không dám động đậy Sở Thông. Tổ sư, ngài, hắn cả kinh nói, tiếp theo nhìn xem Lộ Nhất Bình, một mặt không thể tưởng tượng nổi, sư tôn. Tổ sư sư tôn, Lộ Nhất Bình này, là tổ sư sư tôn. Sở Thông sư tôn là ai, cho tới nay là một câu đố, Quy Nguyên Kiếm Tông không người nào biết, Cửu Thiên không người nào biết, Quy Nguyên Kiếm Tông tất cả mọi người chỉ biết là Sở Thông xuất từ Sở gia. Lập tức hắn nghĩ tới Lộ Nhất Bình viên kia cùng Sở Thông tùy thân đeo ở bên người giống nhau như đúc lệnh bài. Nghĩ đến hôm qua Long Giác Kim Nhiêu bích lạc thần quyền. Nghĩ đến Sở Thông mới vừa rồi cùng Long Giác Kim Nhiêu. Nguyên lai, thì ra là như vậy. Nói như vậy tổ sư bích lạc thần quyền hay là vừa rồi cái kia tiểu kim đại nhân chỉ điểm. Phùng Văn trong lúc khiếp sợ, dọa đến tranh thủ thời gian đi vào Sở Thông sau lưng, cũng đều quỳ mọp xuống. Lộ Nhất Bình nhìn xem quỳ sát tại trước mặt Sở Thông cùng Phùng Văn hai người, ngừng lại, đối với Sở Thông cười một tiếng. Đều đứng lên đi, Sở Thông nghe Lộ Nhất Bình thanh âm quen thuộc, kích động hốc mắt đỏ lên, lại bái một chút. Tạ ơn sư tôn, đợi Sở Thông sau khi đứng dậy, Phùng Văn cũng mới dám đứng dậy. Năm đó ta liền nói với các ngươi qua, về sau ở trước mặt người ngoài, xưng ta đại nhân. Lộ Nhất Bình đối với Sở Thông nói. Sở Thông cúi đầu, giống phạm sai lầm hài tử. Vâng, đệ tử biết. Lộ Nhất Bình tiếp tục hướng kiến thụ đổ vào một bát tinh thần hỗn độn thủy, cùng giống như hôm qua, lần này kiến thụ không có dài mầm, chỉ là hơi cao lớn một chút xíu. Cái đồ chơi này, thật đúng là khó bồi dưỡng. Lộ Nhất Bình cảm khái nói. Bốn bát tinh thần hỗn độn thủy, mới mọc ra hai mảnh chồi non. Phùng Văn hai mắt trừng thẳng, đổ vào cái này thần thụ, dùng bốn bát tinh thần hỗn độn thủy. Mới hai mảnh chồi non, kinh ngạc đồng thời, trong lòng của hắn thịt đau muốn chết không chết. Đây chính là bốn bát tinh thần hỗn độn thủy a, đừng nói bốn bát chính là bốn giọt tinh thần hỗn độn thủy, cho hắn đỉnh đầu đổ vào sau khi đi, đỉnh đầu hắn đều không đến mức chỉ dài hai phiến chồi non a, hắn gắt gao nhìn xem bàn tay kia cao kiến thụ, ánh mắt kia tựa như là cùng kiến thụ có thù. Nhưng là lúc này, hắn mới chú ý tới trồng trọt kiến thụ Cửu Thiên Tức Nhưỡng. Nhìn xem cái kia vàng óng ánh Cửu Thiên Tức Nhưỡng, hắn đột nhiên nghĩ đến một vật, đây là Cửu Thiên Tức Nhưỡng. Phùng Văn bật thốt lên kinh ngạc nói. Cặp Phùng Văn thất thố kinh hô, Sở Thông hơi nhướng mày, nhìn chằm chằm Phùng Văn một chút. Phùng Văn dọa đến cúi đầu, Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói. Không sai, đây là Cửu Thiên Tức Nhưỡng. Cũng may mắn cái này Cửu Thiên Tức Nhưỡng, không phải vậy cái này kiến thụ cây phá còn nuôi không sống. Góc truyện audio.com. Lộ Nhất Bình lấy ra hai cái thùng ngọc, sau đó đổ hai cái thùng ngọc tinh thần hỗn độn thủy, đối với Sở Thông nói. Ta lần này đi ra cũng không mang vật gì tốt, cái này hai thùng tinh thần hỗn độn thủy, liền làm là sư tôn đưa cho ngươi lễ gặp mặt đi. Phùng Văn nhìn xem cái kia hai cái rưỡi cao bằng người thùng ngọc ngẩn người. Sở Thông cũng kích động bái phục nói. Tạ ơn sư tôn, Lộ Nhất Bình để Sở Thông đứng lên. Sở Thông cung kính thu tinh thần hỗn độn thủy. Lộ Nhất Bình đem Cửu Thiên Tức Nhưỡng cùng kiến thụ thu vào, sau đó ngồi tại sân nhỏ trong lương đình, đối với Sở Thông nói. Người những năm này tu luyện có thể gặp được vấn đề. Sở Thông biết Lộ Nhất Bình là muốn chỉ điểm hắn, lúc này hỏi những năm này trên việc tu luyện gặp phải có nhiều vấn đề. Lộ Nhất Bình cũng không có để Phùng Văn rời đi, để nó ở một bên nghe. Phùng Văn phát hiện khi Lộ Nhất Bình chỉ điểm Sở Thông lúc mặt đất nở sen vàng, trên trời rơi xuống kim hoa. Nhìn dưới mặt đất không ngừng hiện lên từng đóa sen vàng, bầu trời không ngừng hạ xuống từng đóa kim hoa, Phùng Văn mộng. Những này kim liên kim hoa quay chung quanh ở bên người Lộ Nhất Bình. Từ xa nhìn lại, Lộ Nhất Bình tựa như là không ngừng sinh ra kim liên kim hoa. Phùng Văn miệng đắng lưỡi khô, đây coi là cái gì? Lộ Nhất Bình chỉ là mở miệng thủy ý chỉ điểm bọn hắn tổ sư, vậy mà liền trên trời rơi xuống dị tượng. Hắn nhìn xem cái kia không ngừng phun trào kim liên kim hoa có loại trong mộng cảm giác. Mà thần thánh điện bên ngoài chờ Lý Tân Bân cùng Quy Nguyên Kiếm Tông lão tổ khác gặp Sở Thông cùng Phùng Văn hai người sau khi tiến vào thật lâu chưa hề đi ra, không khỏi trong lòng cảm thấy kỳ quái cùng nghi hoặc. Tổ sư tại sao lâu như thế còn chưa có đi ra? Một vị lão tổ nghi ngờ nói, chúng ta có nên đi vào hay không nhìn xem? Một vị lão tổ khác lắc đầu, tổ sư để cho chúng ta chờ ở bên ngoài, không có tổ sư mệnh lệnh, chúng ta thì không nên đi vào đi. Lý Tân Vân hơi nhướng mày, thế nhưng là cũng không thể một mực để cho chúng ta chờ ở bên ngoài đi, Lộ Nhất Bình này giá đỡ thật lớn. Trong lời nói, lộ ra không vui cùng bất mãn. Hôm qua, hắn bị Long Giác Kim Nhiêu đánh cho nôn mấy ngụm máu, cái này khiến hắn vô cùng khó chịu. Từ hôm qua đến bây giờ, Quy Nguyên Kiếm Tông lão tổ khác ánh mắt nhìn hắn đều có chút dị dạng. Lão tổ Khổng Nhất Phàm đột nhiên nói ra, hôm qua Ngô Kim Quốc bị giết tin tức đã truyền về Thái Thanh Kiếm Phái trên dưới tức giận nghe nói ngay cả Thượng Thanh Đại Nhân đều vì thế xuất quan. Chết một tôn thiên thần trung kỳ cao thủ. Cho dù là đối với Thái Thanh Kiếm Phái dạng này siêu cấp tông môn tới nói, đều là đại sự. Mấu chốt là Ngô Kim Quốc hay là tới tham gia Quy Nguyên Kiếm Tông Đại Hội bị đương chúng giết chết. Cái này càng không phải là chuyện nhỏ. Đám người một mảnh trầm mặc. Một ngày sau, mọi người ở đây không đợi được kiên nhẫn, phiền lửa lúc đám người gặp Sở Thông cùng Phùng Văn hai người thân ảnh từ bên trong đi ra, Sở Thông cùng Phùng Văn hai người đều là một mặt kích động bộ dáng. Hai người trên mặt đều treo đỏ ửng. Đám người thấy thế, không khỏi kỳ quái. Chỉ là, đám người thấy chỉ có Sở Thông cùng Phùng Văn đi ra, nhưng không thấy Lộ Nhất Bình thân ảnh, đều là không vui. Lộ Nhất Bình này có ý tứ gì? Đem bọn hắn phơi ở bên ngoài một ngày, hiện tại ngay cả gặp đều không có gặp bọn họ, xem bọn hắn tại không có gì. Góc truyện audio.com. Bất quá, đám người mặc dù lòng tràn đầy hỏa khí, nhưng là cũng không dám ở trước mặt Sở Thông biểu lộ. Tổ sư, đám người tiến lên, cung kính nói. Sở Thông gật đầu, hướng mọi người nói, tất cả mọi người trở về đi, về sau không có ta mệnh lệnh, mọi người không được đến gần thần thánh điện. Nói xong, cùng Phùng Văn phá không mà đi, mọi người tại nguyên địa sững sờ. Tổ sư có ý tứ là cái này thần thánh điện ngược lại thành Lộ Nhất Bình tự mình một người cấm địa. Thái Thanh Kiếm Phái Tổng Điện, Thái Thanh Kiếm Phái Tông Chủ và một đám lão tổ tề tụ đại điện kiềm chế. Thái Thanh Kiếm Phái lão tổ Tông Trịnh Thượng Thanh sắc mặt âm trầm nhìn xem đại điện đám người, thanh âm hắn lạnh lẽo. Mệnh lệnh Tần Hoài, hiện tại lập tức tới ngay Quy Nguyên Kiếm Tông, để hắn chất vấn Sở Thông hậu bối kia, Lộ Nhất Bình giết ta Thái Thanh Kiếm Phái lão tổ Ngô Kim Quốc, Quy Nguyên Kiếm Tông vì sao không chỉ có không có bắt ngược lại giống khách quý một dạng đem nó nghênh tiến tổ địa. Ta Trịnh Thượng Thanh cho hắn một ngày thời gian, nếu đem Lộ Nhất Bình bắt đi lên, giao cho ta Thái Thanh Kiếm Phái, việc này ta Thái Thanh Kiếm Phái liền không truy cứu. Sau một ngày, như Sở Thông còn không có động thủ, vậy cũng đừng trách ta Trịnh Thượng Thanh không nể tình. Cách chương.